Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 17, vui cười giữa cõi đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt đêm, chuông cửa của phòng 09660 vang lên, lễ tình nhân mơ màng trôi qua mùng năm, trời nắng đẹp lê anh thức dậy, thay quần áo và xuống tầng 2 để ăn sáng. Lương Văn Giật nằm trên xích đu, đung đưa, thờ ơ nói. Nếu ăn không quen, có thể nhờ đầu bếp đổi món. Cuộc trò chuyện không quá thân thiết. Lê Ảnh chỉ ừ một tiếng, tập trung vào ăn cháo. Ăn no, mới tò mò hỏi. Ông chủ Hứa sau đó, ngủ ở phòng nào? Lương Văn Giật không có chút hứng thú nào. Phòng bên cạnh cô, 0955. Không lạ gì, cô ngủ cả đêm ngon giấc. Con cái của nhà giàu có khoảng cách quá lớn. Lê Ảnh không nói chuyện với Lương Văn Giật nữa. Anh ta thì lại nói chuyện với bạn bè liên tục. Con chàng công tử bên cạnh ăn mì cua hoàng đế thì lại rất cao quý. Cậu hỏi ông chủ Hứa đi, anh ấy tối qua thức đến 7 giờ sáng, tất cả mọi người phải thức cùng anh ấy, không ai dám ngủ. Liên tục thua anh ấy, mỗi lần thua phải uống một chai, anh ấy ép tôi uống cả chai rượu trắng. Còn thiếu 6 thùng, tôi không biết đến khi nào mới uống xong, chỉ có anh Hứa, một giọt rượu cũng không uống. Anh ấy đối xử với cậu còn nhẹ, cậu tự chuốc lấy đau khổ. Lê Ảnh không nghe nữa, cô đứng dậy, đi ra ban công nhìn ra hồ. Cho cá ăn. Cô đang nghĩ, trong đêm thăng hoa thoải mái đó, người chiến thắng cao quý đứng dựa vào bàn bia bằng acrylic, nhìn người khác bị ép uống rượu, khuôn mặt lạnh lùng, không ngủ không nói. Không may, người đứng bên hồ phía dưới chính là Hứa Cảnh Tây. Thức dậy sớm vậy, rõ ràng mặc chiếc áo sơ mi đen lạnh lùng, nhưng lại như ngọc đen sáng bóng, đứng đó với tấm lưng thẳng tắp. Vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện dưới lầu, dưới tên anh. Vốn có vốn đầu tư trung tín vào tập đoàn Khoa Đặc, đến nay chỉ mới 6 tháng, Khoa Đặc đã nhanh chóng niêm yết, vào buổi chiều hôm đó giá cổ phiếu đạt 168,42 đồng, lợi nhuận nổi bật. Hứa Cảnh Tây với hậu thuẫn vững chắc, dẫn dắt tập đoàn trung tín đầu tư vào Khoa Đặc trước khi niêm yết, lập kế hoạch thúc đẩy, kích hoạt vốn. Sau đó, Khoa Đặc lên sàn giao dịch chứng khoán, Hứa Cảnh Tây tổng đầu tư hơn 10 tỷ đồng. Truyền thông nước ngoài dự đoán. Thời điểm đầu tư của tập đoàn Trung Tín luôn rất chính xác, ám chỉ phía sau có hậu thuẫn quyền lực. Tổng giám đốc của tập đoàn Trung Tín đang ngồi đối diện Hứa Cảnh Tây, xem anh câu cá. Lê Ảnh đã từng thấy hình ảnh của nhân vật này, nằm trong top 3 danh sách tỷ phú nổi tiếng, Hoàng Chính Vĩ, tổng giám đốc và đại diện pháp luật của Trung Tín. 5 năm trước, Trung Tín đạt mức huy động vốn 8,6 tỷ đồng. Hoàng Chính Vĩ, khoảng 50 tuổi, tóc đã bạc. Mặc đồ nghỉ dưỡng, phía sau có một nữ thư ký mang cặp công văn. Hoàng Chính Vĩ kiên nhẫn rót trà cho Hứa Cảnh Tây, trà trắng, miệng đoán. Cuối quý, tỷ lệ lợi nhuận từ khoản đầu tư vào Khoa Đặc có thể đạt 1.737. Hứa Cảnh Tây điềm tĩnh ném cần câu, nhẹ nhàng nói. Bán ra khi thị trường đang cao, Hoàng Chính Vĩ gật đầu, nghe theo sắp xếp của anh. Các cậu trẻ tuổi qua năm mới ở đây thật thoải mái. Ông ta lịch sự uống trà, địa điểm này khá yên tĩnh, Hứa Cảnh Tây không trả lời, nhận hợp đồng, xem qua vài trang rồi đưa lại cho thư ký. Khi anh trong trạng thái thoải mái, sự thản nhiên càng nặng hơn. Hoàng Chính Vĩ đặt cốc trà xuống, suy nghĩ một lúc. Không hài lòng, Hứa Cảnh Tây giọng điềm đạm, làm lại báo cáo tiềm năng thị trường của bên B, kiểm toán tài chính của họ không có gì đáng xem. Hoàng Chính Vĩ nhẹ nhàng gật đầu, cũng được. Ông ta nhìn Hứa Cảnh Tây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau Tết có 2 cuộc họp lớn, cậu không định tham gia. Không muốn đi, Hứa Cảnh Tây nói xong, chú ý đến những gợn sóng thỉnh thoảng đập vào hồ, mặt nước trong xanh phản chiếu khuôn mặt cô gái nhỏ trên lầu. Cô dựa vào lan can cho cá ăn, trông rất ngây thơ. Lặng lẽ nhìn một lúc, anh nhẹ nhàng cười. Hoàng Chính Vĩ cũng cười theo, cô gái trên lầu cho cá ăn no rồi. Cậu còn câu được không? Hứa Cảnh Tây dựa vào lan can, hơi ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ trên lầu. Có lẽ cô ấy chưa tỉnh ngủ. Cô gái nhỏ đang cầm xô thức ăn cho cá, lấy một nắm rồi thả vào hồ. Khi nhận thấy Hứa Cảnh Tây đang câu cá, cô mới thu lại, lúng túng tránh ánh mắt anh. Hứa Cảnh Tây không tức giận, ngồi xuống ghế, bình tĩnh cầm cốc trà, không có chút cảm xúc. Tiếp tục nói chuyện với Hoàng Chính Vĩ, Lê Ảnh đặt xô xuống. Ngồi chờ, có người hỏi, ông chủ Hứa có ngủ không? Lương Văn Giật lắc đầu, 8 giờ, Hoàng Chính Vĩ mang thư ký đến thăm, nhất định phải gặp anh ấy. Vẫn nằm trên xích đu phơi nắng buổi sáng, Lương Văn Dật không có hứng thú gì, hai tay gối đầu. Hứa Cảnh Tây này, trời sinh không phù hợp làm tổng giám đốc. Cần gì phải ra ngoài xuất hiện trước công chúng, cần gì phải ra ngoài xã giao trong giới kinh doanh, Hoàng Chính Vĩ ngồi trước chỉ huy. Sau đó, Lương Văn Dật không nói gì thêm, nhắm mắt im lặng. Toàn thân chỉ toát lên hai từ, lạnh lùng. Lê Ảnh suy nghĩ một lúc, nói trắng ra, không phải đại diện pháp luật của tập đoàn Trung Tín là Hoàng Chính Vĩ, mà người thực sự có quyền quyết định là Hứa Cảnh Tây. Không nghĩ nữa, cô cầm quả anh đào, cắn từng miếng nhỏ. Xung quanh là những người lạ, điều này không ảnh hưởng đến việc cô tắm nắng đầu xuân. Lương Văn Dật bất ngờ hỏi, cô có định đi cùng anh ấy đến đảo Cao Hát Sa Mui không? Lịch trình ngày mai. Lê Ảnh khựng lại, nhận thấy Lương Văn Dật đang nhìn mình, cô mới trả lời. Không đi, tôi có công việc, không có thời gian ra nước ngoài. Lương Văn Dật tiếc nuối, thật đáng tiếc, anh ta ngừng lại một chút, nửa đùa nửa thật. Cô không sợ anh ấy dẫn cô gái khác đi sao? Đảo Cao Hát Sa Mui rất thích hợp để nghỉ dưỡng. Lê Ảnh cúi đầu ăn anh đào, tôi đâu phải của anh ấy. Lương Văn Dật cười rồi đứng dậy rời đi. Sau khi nhóm người của Trung Tín rời đi, Hứa Cảnh Tây quay lại phòng 0955 ngủ bù, cho đến khi trời tối, anh cũng không xuống ăn tối. Lê Ảnh thì ở tầng hầm xem phim với Lương Văn Dật, cả ngày vui cười nói chuyện. Không thân thiết lắm, đơn giản cô là người Hứa Cảnh Tây đưa đến, nên được quan tâm và bảo vệ thêm một chút. Đó là sự tôn trọng dành cho Hứa Cảnh Tây, không phải cho cô. Cô hiểu rõ điều này, cũng không định mở lòng với đám người giàu có quyền lực này, cứ làm việc của mình. Nhưng cũng hiểu được, Lương Văn Dật, gia đình anh ta làm trong ngành dược, không phải kiểu doanh nghiệp gia đình. Anh ta thân với Hứa Cảnh Tây vì ngày xưa cả hai bị gia đình gửi vào quân đội huấn luyện, hai người quen nhau ở đó. Sau đó, Lương Văn Dật đi học ở Đại học British Columbia, Hứa Cảnh Tây được cử sang London học về ngoại hối. Lương Văn Dật ở Vancouver suốt ngày ăn chơi, lần nào cũng tìm người học hộ, chán rồi lại đi học thạc sĩ ở MIT. Những người như họ, chơi thì chơi giỏi, học thì học giỏi, có lẽ do gen tốt. Chuyện của Lương Văn Dật trước năm 24 tuổi, tôi có thể viết thành sách. Sau đó thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta lúc đó ở Vancouver mua một căn biệt thự đắt tiền đến mức gây chấn động trên mạng nước ngoài. Cãi nhau với gia đình không chịu về nước, nói rằng bạn gái mua nhà cho anh ta, muốn nuôi anh ta làm trai bao, gia đình Lương tức giận mới bắt về nước, làm rộn lên không ít chuyện cười. Còn chuyện của Hứa Cảnh Tây thì sao? Làm sao biết được, không ai dám gõ cửa phòng của Hứa cả suốt đêm, chuông cửa của phòng 09660 không vang lên, lễ tình nhân mơ màng trôi qua. Mùng 5, trời nắng đẹp, Lê Ảnh thức dậy, thay quần áo và xuống tầng 2 để ăn sáng. Lương Văn Dật nằm trên xích đu, đung đưa, thờ ơ nói. Nếu ăn không quen, có thể nhờ đầu bếp đổi món. Cuộc trò chuyện không quá thân thiết, Lê Ảnh chỉ ừ một tiếng, tập trung vào ăn cháo. Ăn no, mới tò mò hỏi, ông chủ Hứa sau đó, ngủ ở phòng nào? Lương Văn Dật không có chút hứng thú nào. Phòng bên cạnh cô, 0955, không lạ gì, cô ngủ cả đêm ngon giấc, con cái của nhà giàu có khoảng cách quá lớn. Lê Ảnh không nói chuyện với Lương Văn Dật nữa. Anh ta thì lại nói chuyện với bạn bè liên tục. Con chàng công tử bên cạnh ăn mì cua hoàng đế thì lại rất cao quý. Cậu hỏi ông chủ Hứa đi. Anh ấy tối qua thức đến 7 giờ sáng. Tất cả mọi người phải thức cùng anh ấy. Không ai dám ngủ. Liên tục thua anh ấy. Mỗi lần thua phải uống một chai. Anh ấy ép tôi uống cả chai rượu trắng. Còn thiếu 6 thùng. Tôi không biết đến khi nào mới uống xong. Chỉ có anh Hứa. Một giọt rượu cũng không uống. Anh ấy đối xử với cậu còn nhẹ, cậu tự chuốc lấy đau khổ. Lê Ảnh không nghe nữa. Cô đứng dậy, đi ra ban công nhìn ra hồ, cho cá ăn. Cô đang nghĩ, trong đêm thăng hoa thoải mái đó, người chiến thắng cao quý đứng dựa vào bàn bia bằng acrylic, nhìn người khác bị ép uống rượu, khuôn mặt lạnh lùng, không ngủ không nói. Không may, người đứng bên hồ phía dưới chính là Hứa Cảnh Tây. Thức dậy sớm vậy, rõ ràng mặc chiếc áo sơ mi đen lạnh lùng, nhưng lại như ngọc đen sáng bóng, đứng đó với tấm lưng thẳng tắp. Vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện dưới lầu, dưới tên anh, vốn có vốn đầu tư Trung Tín vào tập đoàn Khoa Đặc, đến nay chỉ mới 6 tháng,